Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, không tộc cổ thành, Hoa Tiên Tử Quán, Phu Quân, này chính là bách tộc cổ thành, là thiên ngoại chiến trường một chỗ trọng yếu cự thành, tinh không bên trên. Hai bóng người bước chậm mà đến, một nam một nữ, nam anh vĩ kiên cường, nữ mạo như thiên tiên, hai người tay trong tay bước chậm tinh không. Dường như một đôi thần tiên quyến lữ, hai người này, tự nhiên chính là Lâm Giật, bên người khuôn mặt đẹp nữ tử, chính là thê tử của hắn An Kỳ Nhi, cùng thiên đồ yêu thi ác chiến qua đi, Lâm Giật rời đi nơi ấy, đón lấy, nội thiên địa bên trong, mẹ nữ oa nói cho hắn, vợ mình An Kỳ Nhi tu luyện hoàn thành, lúc trước, tiếp về thê tử sau, vẫn làm cho nàng tùy tùng nữ oa bên người. Một cái là vì để cho mẹ có thể càng nhiều chỉ điểm vợ mình. Dù sao, An Kỳ Nhi tu vị tuy rằng đã là hợp đạo cảnh giới. Có thể như trước không cách nào đạt đến Lâm Giật yêu cầu trình độ. Vì lẽ đó, cần phải chỉ điểm chỉ có nữ oa có thể đảm nhiệm được. Cũng không biết A-La nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên chưa từng có chỉ điểm quá An Kỳ Nhi tu luyện. Thật không biết có hay không là bởi vì con gái cả đi đi là người khác mà không muốn bồi dưỡng. Vẫn có nguyên nhân gì? Nói chung, được nữ oa ở bên người vì nàng mở tiêu chuẩn cao nhất. Bản thân tu vị, tự nội thiên địa thời gian gia tốc bên dưới. Dĩ nhiên đem bản thân nội tình triệt để tích lũy đến một cái cực hạn. Bây giờ, An Kỳ Nhi tu vị tuy rằng vẫn là hợp đạo cảnh giới cực hạn. Thế nhưng, mặc kệ là thân thể phương diện vẫn là tu vị lĩnh ngộ các loại, đều không cần bình thường bá chủ chênh lệch. Phu nhân, người đã từng tới nơi này. Lâm Giật hiếu kỳ, quay đầu hỏi dò, mấy ngày nay, hai người tự tinh không trên bước chậm ngao du, kể ra lẫn nhau những năm này trải qua, tình cảm giữa hai người tới lúc gấp rút tốc ấm lên. Chính là một cái hưởng tuần trăng mật thời điểm tốt. An Kỳ Nhi cười khẽ lắc đầu, nói ra, xưa nay chưa từng tới bao giờ, chỉ là từ trong tộc điển tịch ghi chép bên trong thu được một ít tin tức. Lâm Giật nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phương xa này một tòa cực lớn đến khó mà tin nổi thành trì, hoành tự tinh không bên trên, do 10 viên ngôi sao nung nấu mà thành bách tộc cổ thành. Cái đó to lớn liền như một con tinh không cự thú. Loại này thành trì, tự thiên ngoại chiến trường vẫn có rất nhiều, chỉ có điều cách xa nhau quá mức xa xôi, nhất định phải lấy tinh không cổ trận lẫn nhau liên tiếp mới có thể vãng lai thông suốt. Tòa này bách tộc cổ thành vẻn vẹn là trong đó một tòa. Hai người tốc độ rất nhanh, không có thời gian bao lâu liền tiếp cận tòa kia bách tộc cổ thành. Nhìn thấy vô số to lớn tinh không chiến hạm mơ siêu lít nha lít nhít tinh không chiến hạm. Vãng lai nhiều lần, vô cùng phồn hoa cường thịnh, nơi này, là phía trên chiến trường một tòa giao dịch chi thành, không bị ngọn lửa chiến tranh gột rửa, tinh không trong vạn tộc, không chỉ có riêng là Trung Châu nhân tộc Mặc gia sinh sản rèn đúc chiến hạm. Rất nhiều loại trong tộc đều có năng lực rèn đúc chiến hạm mơ siêu. Lâm Giật liền nhìn thấy. Giờ khắc này không ít chủng tộc, đủ loại chiến hạm. So với trên địa cầu chế tạo thanh đồng chiến hạm còn muốn to lớn cùng cường lực. Phu quân, chúng ta không phải muốn đi tìm mẹ thân thể sao? Bên người, An Kỳ Nhi khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi dò một câu. Nàng biết, Lâm Giật nên vì nữ oa tìm về giải rác thân thể mảnh vỡ. Nhưng hiện tại tới nơi này, tại sao có thể có nữ oa thân thể? Lâm Giật thân mật ôm nàng eo thon nhỏ, cười nói. Người ta vợ chồng nhiều năm không thấy, đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiếm thấy được một chút thời gian, tự nhiên là cùng ngươi, chờ qua một thời gian ngắn sau. Chúng ta đi đón về Nhược Thiên, cứ như vậy, chúng ta người một nhà là có thể đoàn tụ. Lâm Giật không tên nhìn hư vô. Phảng phất nhìn thấy này vô tận thời không phần cuối, một mảnh mình không nhìn thấy chiến trường, nơi ấy. Là hỗn độn phân thân vị trí, tùy tùng nữ chí tôn ở nơi đó tọa chấn, nữ nhi mình Nhược Thiên, là ở chỗ đó, hắn trong lòng nghĩ, chờ tìm cái thời gian, nhất định phải đi một lần, phu quân nói đúng lắm. Ta đã rất lâu không có nhìn thấy Nhược Thiên. An Kỳ Nhi trên mặt lóe qua một ít tưởng niệm Mơ Siêu. Nàng không chỉ có tưởng niệm Lâm Giật, càng tưởng niệm con gái của chính mình. Bây giờ, trở lại chồng mình bên người, nàng nguyện vọng duy nhất chính là tiếp về con gái của chính mình. Một nhà đoàn tụ, cho tới tương lai làm sao? Nàng rõ ràng sẽ có vô số sóng gió cùng nguy hiểm cùng với. Bởi vì chồng mình là một cái không cam lòng người cô quạnh. Một bộ tộc hoàng giả, nhất định một đời đều sẽ không bình tĩnh. Vào thành giả, một người một cây thánh dược phía trước, mấy trăm tên mạnh mẽ chiến sĩ thủ vệ to lớn cửa thành. Một người trong đó, dĩ nhiên ngăn cản Lâm Giật hai vợ chồng, muốn thu lấy một người một cây thánh dược. Ca, hắn vừa dứt lời, bị thương trường thương đột nhiên không tên rạn nứt. Sau đó rầm tán lạc khắp mặt đất, đối đầu Lâm Giật cặp kia lạnh lẽo vô tình con mắt. Này chiến sĩ nhất thời sợ hãi. Ngươi, lời nói vừa muốn mở miệng, nhưng, danh tiếng này dài song góc sinh linh nhất thời sợ hãi. Cảm giác một luồng hơi thở của cái chết bao phủ, lời nói đều không thể mở miệng. Lâm Giật mặc kệ hắn, lôi kéo tay của vợ, không nhanh không chậm đi vào. Trong lúc, không ít thủ vệ binh lính muốn đến ngăn cản, thế nhưng, đều bị một luồng khủng bố đến cực điểm sát cơ cho dọa lui. Cường giả, xưa nay đều không phải bọn họ có thể ức hiếp, cầm đầu một tên đội trưởng, thật giống nhìn ra Lâm Giật đáng sợ, cũng không có tới ngăn cản, lại một cường giả xuất hiện, gần nhất là làm sao? Cầm đầu đội trưởng vẻ mặt chấn động, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác được gần nhất là làm sao? Rất nhiều tuổi trẻ cường giả đột nhiên xông ra. Đối với những này người, Lâm Giật cũng không để ý tới. Mang theo thế tử, đi ở tòa này cực lớn đến khó mà tin nổi bách tộc cổ thành. Trên đường cái, vô số sinh linh lui tới. Các tộc đều được, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít to lớn ác ma ở đây đi dạo. Thượng cổ cự ma tộc, thái cổ ma viên. Một cái lại một chủng tộc mạnh mẽ xuất hiện ở đây. Lâm Giật nhìn thấy, hai vị to lớn sinh linh đi qua, thân thể cao lớn, dường như một vị người khổng lồ. Đây là thượng cổ cự ma tộc. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một vị thái cổ ma viên, thân thể cao lớn cao tới 10 mét. Đương nhiên, đây là cố ý thu nhỏ lại duyên cớ. Bằng không, khẳng định là ngàn trượng cao vạn trượng đại. Nhìn thấy cái này ma viên. Lâm Giật không khỏi vang lên trên địa cầu ma viên tộc. Lúc trước viên phi, đã sớm không biết đi nơi nào. Hơn nữa, toàn bộ trên địa cầu, vẻn vẹn còn lại bách vạn ma viên, còn lại cũng đã tùy tùng viên phi đến tiên hà thượng giới. Không rõ ràng hiện tại ở nơi nào. Nhớ tới viên phi, Lâm Giật thở dài trong lòng, tuy rằng không lo lắng hắn an toàn, nhưng được thời gian rất lâu không có gặp phải. Hy vọng có thể gặp lại được hắn. Cút ngay, thấp hèn địa ngục ác ma, đột nhiên, phía trước truyền đến một ít rối loạn. Chỉ thấy, một con thánh khiết thiên sứ, đối diện một con ác ma căm ghét quát lớn. Rất nhiều sinh linh nhìn thấy, lại không hề lay động, phảng phất nhìn quen không trách. Chuyện như vậy thường thường cũng có thể gặp phải. Chẳng lạ lùng gì, thiên sứ ác ma, hai tộc vốn là hai thái cực. Thiên sứ tộc càng là tự cho là thanh cao, đối với ác ma càng là đến từ bản năng căm ghét. Thiên đường người chim, cẩn thận lão tử hủy đi ngươi. Này ác ma hung ác chừng đi, dường như muốn nhào tới hủy đi con kia thiên sứ toàn thân lông chim Mơ Siêu đáng tiếc. Hai tên này vẫn là khắc chế, cũng không có ở đây phát sinh xung đột, để Lâm Giật suy đoán hẳn là được cái gì hạn chế. Quả nhiên, An Kỳ Nhi cười giải thích, phu quân, nơi này là bách tộc cộng đồng quản hạt một tòa thương mại cự thành. Sẽ không cho phép tự trong thành trì bộ tư đấu, muốn tranh đấu có thể đi nơi này thiết lập một chỗ sinh tử giác đấu tràng, thì ra là như vậy. Phu nhân hiểu được thật nhiều. Lâm Giật cười than thở một câu, để An Kỳ Nhi gò má phấn hồng, tỏa ra một niềm hạnh phúc vầng sáng. Hai vợ chồng đi ở to lớn như vậy phồn hoa thành trí. 10 cái tinh cầu dung hợp rèn đúc mà thành khủng bố cự thành. Chứa đựng vô số sinh linh, không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu. Thế nhưng, tòa thành lớn này, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, đều mở mấy trăm cái cửa thành. Loại này thành trì chính là thương mại thành trì, căn bản thì sẽ không chịu đến chiến tranh gột rửa. Nơi này, tinh không các tộc đến đây giao dịch, toàn bộ trong thành trì ẩn chứa của cải, là bất luận chủng tộc nào đều thèm nhỏ dãi. Nhưng đáng tiếc không người dám động, bởi vì một khi chuyển động, hết thảy chủng tộc tất nhiên hợp nhau tấn công. Như vậy nhưng là chơi vui. Phu quân, phía trước được một cái khách sạn, chúng ta đi ăn một chút gì làm sao? An Kỳ Nhi đột nhiên chỉ về đằng trước nói rằng, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tòa hùng vĩ to lớn tầng trệt. Trước đại môn mang theo một thấm bảng thật lớn, dâng thư, Hoa Tiên Tửu Quán, là một cái quán rượu, hoan nghênh quang lâm. Trước đại môn, tám tên khuôn mặt đẹp như hoa thiếu nữ đứng hai bên, yểu điệu cung nghênh đến khách mời. Này xinh đẹp dáng dấp, gọi người vừa thấy khó quên. Để Lâm Dật chú ý tới không phải những này thiếu nữ khuôn mặt đẹp, mà là những này thiếu nữ sau lưng, đều mọc ra một đôi mắt đủ mọi màu sắc cánh, mỏng manh cánh, phẳng phất trong suốt như thế, khiến người ta nhìn một hồi kinh ngạc. Lâm Dật trong lòng lóe qua một chủng tộc, Hoa Tiên tộc, những này thiếu nữ, dĩ nhiên là Hoa Tiên tộc nữ tử, sau lưng cánh, dường như cánh hoa như thế, màu sắc sặc sỡ, được chính là màu đỏ, được chính là màu xanh lam, được chính là màu vàng, phấn hồng chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Những này hoa tiên, kỳ thực đều là một loại hoa tươi hóa thành sinh linh. Thế nhưng, đều không phải tiên thiên, mà là ngày kia truyền thừa sinh ra hạ xuống tộc nhân. Chỉ có một cây đóa hoa tự chủ sinh ra ý thức, sau đó hóa hình mà ra, mới gọi tiên thiên hoa tiên. Lâm Dật ôm thê tử, đi vào này Hoa Tiên Tửu Quán, vừa vào trong đó, nhất thời cảm giác một luồng mùi hoa xông vào mũi, thanh tân trang nhã, nhàn nhạt mùi thơm làm người tinh thần say sưa. Tửu quán bên trong, là vô tận hoa hải, muôn tiếng nghìn hồng, vô số đóa hoa cạnh tranh chấp diễm mơ siêu nơi này, dĩ nhiên là một mảnh hoa hải, là một mảnh hoa tươi thế giới, để Lâm Dật nhất thời sửng sốt. Tốt một mảnh tiên biển hoa. An Kỳ Nhi than thở một tiếng, đối với nơi này cảnh tượng rất yêu thích. Hơn nữa, ở mảnh này hoa hải bên trên, từng tòa chòi nghỉ mát trôi nổi trong đó. Ngọc chất điêu khắc, tinh mỹ xa hoa, khách nhân tôn quý, chúng ta Hoa Tiên Tửu Quán được cửu trọng thiên. Xin hỏi đi thứ mấy tầng trời? Lúc này, một vị hoa tiên tử đánh cánh bay tới, thanh âm chát chúa vui tươi, hỏi dò Lâm Dật hai vợ chồng đến tầng thứ mấy thiên đi. Lâm Dật nhất thời ngạc nhiên, nhưng bên người An Kỳ Nhi phản ứng lại, cười nhạt nói, mang chúng ta đi cửu trọng thiên là được rồi, được. Quý khách xin mời. Hoa tiên tử trên mặt vui sướng, lập tức mang theo Lâm Dật hai người đi tới một cái ngọc thạch cầu thang, thẳng tới vòm trời. Dọc theo đường đi, Lâm Dật nhìn thấy rất nhiều ngọc đỉnh lâu cái trôi nổi, rất nhiều sinh linh ở trong đó che chén, thưởng thức vô tận hoa hải, muôn tiếng nghìn hồng, thậm chí, bên người còn có mấy tên mỹ lệ hoa tiên tử làm bạn. Này tình cảnh tiêu dao tự tại, tùy tùng hoa tiên tử một con hướng về trên, liền cầu thang xuyên qua khóa một tầng lại một tầng kỳ dị thế giới. Lâm Dật cảm thấy, đây chính là bên trong không gian, đặc biệt mở ra đến, khi đi tới cái gọi là đệ cửu trọng thiên. Lâm Dật nhất thời kinh ngạc, từ nơi này, dĩ nhiên có thể nhìn thấy dưới chân tầng 8 bên trong hết thảy cảnh tượng. Hơn nữa, hoa tiên tử mang theo Lâm Dật hai người đến một tòa to lớn trong đình đài. Nơi này, ngọc thạch trải tự, xung quanh hoa tươi từng đóa, tỏa ra kỳ lạ mùi thơm mơ siêu nơi này đóa hoa, mỗi một cây đều là thánh dược, xem Lâm Dật âm thầm lấy làm kỳ. Đối với cái này cái gọi là Hoa Tiên Tửu Quán thật tò mò. Đến cùng người nào được năng lực như vậy? Phu nhân, ngươi tới xem một chút, chúng ta ăn chút gì? Lâm Dật nhẹ nhàng ôm thê tử, làm cho nàng tới làm chủ. Hết chương.